Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau để chúng ta đến với những tình tiết tiếp theo trong tập số 9 của bộ truyện Thể Thiện Tâm Linh Ký, một bộ truyện rất dài và rất hay của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau đến với nội dung tập 9 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cùng thời điểm đó tại nghĩa địa của xã An Thọ, Thiện đang ngồi trên ghế pha ấm trà thì bỗng nhiên ngứa mũi, hắt hơi một cái rõ mạnh. Oanh lo lắng hỏi: "Anh Thiện ốm mà, lạnh đó anh khoác thêm áo vào." Thiện cười gượng, lần đầu tiên trong đời được gái quan tâm, lại còn là gái xinh. Trong đầu nhớ tới khoảnh khắc vô tình nhìn thấy nội y của anh lúc sớm, Thiện bấy giờ liền ấp úng: "À, anh không sao. Em mệt thì cứ lên giường ngủ đi, anh ngồi chờ đến sáng còn đem con gà đi chôn. Hắn ơi, chắc là do thằng Cường nó chửi anh mà, giờ này chắc nó cũng về nhà rồi." Anh liền thủ thỉ: "Anh Thiện à, mai anh cho em đi Thái Bình với nha, em ở đây một mình em sợ lắm." Vừa nói anh vừa nắm tay của Thiện mà làm biểu cảm dễ thương để năn nỉ. Các cụ nói cấm có sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khi nãy đã bàn bạc sáng mai Thiện với bà Yến đi Thái Bình, oanh ở lại đây trông nom nghĩa địa. Ấy vậy mà bây giờ được oanh nắm tay một cái, Thiện sướng điên, đầu óc lên tiền chẳng còn nhớ mẹ gì nữa. Thiện gãi đầu rồi buồn miệng nói: Đi thì đi, nếu mà em muốn." Bà Yến đi từ bên ngoài vào trong, thì con gái nắm tay của Thiện thì khẽ hắng giọng đánh đầm. Anh vội vàng rụt tay lại, đánh trống đằng quay mặt đi chỗ khác. Bà Yến liền hỏi: "Cậu Thiện à, cậu đồng ý để cho nó đi cùng thật ư?" Thiện liền đáp úng: "Dạ, à vâng, tại mấy năn nỉ quá. Mà anh nói cũng đúng, thân con gái ở lại nghĩa địa một mình không ổn lắm. Ở ngoài này vắng vẻ, xong dạo gần đây có mấy đội cờ bạc hay lèn vào trong nghĩa địa tụ tập. Mặc dù cháu đã có lời nhờ cậu Cường, thế nhưng cậu ấy cũng phải đi làm, thì trụ sở công an xã ra đây cũng chẳng gần. Nhớ may mà xảy ra chuyện gì sao phản ứng kỳ bà." Bà Yến lo lắng: "Thế nhưng mà để con bé nó rời khỏi đây thì liệu hồn quỷ kia có thừa cơ mà hại chết nó không hả cậu?" Thiện liền đáp: "Trước thì có thể là như vậy, nhưng mà đêm qua sau khi thỏa thuận với hồn quỷ về việc tìm kiếm vợ của anh ta, cháu nghĩ tạm thời oanh sẽ không gặp nguy hiểm. Cho ta đi vào ban ngày, nếu cô lo lắng chỉ cần đem theo bên mình một túi cho trừ tà sẽ ổn cả thôi. Để hòa tài cháu sẽ giữ để khắc chế tà khí bên trong nó." Cả đầu đồng ý, bà khiến thế thở phào: "Nếu được như vậy thì tốt quá. Thôi thật với cậu, tôi cũng muốn đưa con bé đi cùng. Để nó ở đây một mình tôi cũng lo lắm, nhưng mà sợ không dám nói với cậu. Nay cậu giải thích như vậy thì tôi an tâm rồi. Lúc nãy trước khi cậu Cường về, tôi có xin số điện thoại của cậu ấy để có gì còn tiện liên hệ. Tôi có đưa cho cậu Cường ít tiền nhưng cậu ấy nhất định không nhận. Bữa trước cậu ấy chở con oanh về nhà, tôi tính bồi dưỡng cho hai đồng chí công an nhưng họ cũng từ chối. Chẳng biết phải cảm ơn cái kiểu gì nữa. Hay là cậu Thiện à, cậu cầm giúp tôi. Cậu Cường nghe lời của cậu nhất, biết đâu cậu nói cậu Cường lại nhận, thế cho mẹ con tôi đỡ áy náy." Thiện mỉm cười đáp: "Ấy chết, cháu không cầm đâu. Cường hay cháu cũng như nhau cả. Bọn cháu giúp cô với em anh không phải vì tiền. Mặc dù trước kia giữa chúng ta có chút hiểu lầm, thế nhưng mà nghĩ cho cùng thì cũng là chỗ quen biết, còn là người cùng xã với nhau. Bọn cháu nhận lời cảm ơn với tấm lòng là được rồi. Và lại cô ở đây cũng mua gạo mua đồ ăn, thế là tốt rồi cô. Tiền bạc chỉ là vật phù du thôi, tình cảm giữa người với người mới là trên hết. Cậu Cường mặc dù làm công an nhưng mà tin vào tâm linh, thành thử ra là sống có tâm lắm. Giúp được ai cái gì là cậu ấy giúp. Bữa rồi dính vào vụ của bà là, cho nên cũng phải chạy đôn chạy đáo khá là vất vả." Bị Yến lại hỏi: "Bà làm mà chết trong trụ sở công an xã về không cậu?" Thiện nhấp một ngụm trà: "Dạ đúng rồi, phần suất cơm chiều công an mua cho thì lăn ra chết, thế nên phía công an xã mình điêu đứng. Vì ban đầu người nhà bà là cứ đổ tại công an hành hung đánh đập ép cung bà là, cho nên bà ấy mới chết. Sao vậy đưa xác lên huyện để mổ tử thi. Nguyên nhân xác định bà là bị trụy tim do năng sán gì gì đó, vậy nên mới yên đấy cô ạ." Bà Yến tiện câu chuyện: Mà hình như mụ là đó bị bắt vì cái tội bắt cóc thằng con nhà Tân Xuyến thì phải. Tôi nghe bà con kháo nhau như vậy. Thiện liền nói, bắt cóc gì đã hết, bà ta đem thằng nhỏ sang bên nhà thờ tổ họ Vũ, tính dìm chết thằng con nhà Tân Xuyến dưới cái ao sau nhà thờ họ. Cho mà đến chậm chừng 2 phút nữa thôi là thằng cu Tiến chết ngòm rồi. Bà Yến với Oanh tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Là cậu Thiện cứu con nhà Tân Xuyến thật ư? Bà Yến lắp bắp. Thiện liền gật đầu. Vâng à. Kể ra thì chuyện cũng dài dòng và ly kỳ lắm, liên quan đến cả bùa ngải cơ. Có điều đúng là cháu kịp thời tìm được bà ta, đúng lúc mà đang dìm thằng Tiến xuống cái ao trước kia, con bà ấy bị chết đuối. Wow, anh Thiện giỏi thật đó. Thế mà họ cứ đồn công an cứu được thằng Tiến. Bảo sao mà sáng hôm qua đến đây, anh Cường cũng bảo chuyện nhà Tân Xuyến. May mà có anh Thiện ra tay giúp đỡ. Oanh liền trầm trồ. Thế đừng oanh khen tình ngượng chín cả mật. Bà Yến sẵn đang buôn vào cầu, lại giữa lúc đêm khuya cho nên kể thêm. Nói không biết cậu Thiện có tin không. Hồi cuối năm ngoái tôi đi chùa bên Linh Quang, có gặp ông trưởng tộc bên nhà họ Vũ. Cũng nghe ông ấy kể về việc nhà thờ tổ bị cháy, chết mấy người liền, mà toàn là các cụ cao niên. Xong trong họ nhiều nhà gặp chuyện xui rủi, nhà thì đau ốm liên miên, nặng thì có người chết. Ông ấy có nhắc đến bà là xong rồi bảo, từ hồi thằng con của bà là chết đuối dưới ao thì kiểu như đất bị động long mạch. Thằng bé chết đi phạm phải trùng thang nên bắt cả người trong họ chết theo. Bên ấy cũng đi tìm thầy khắp nơi về làm lễ chấn trùng giải hạn, nhưng thầy nào về đến khu đất nhà thờ đều lắc đầu không dám chấn hay giải gì cả. Họ còn bảo là đất xây nhà thờ là đất dữ đất độc, không cẩn thận chấn mà không xong thì mang họa sát thân cho các thầy cũng và là cả nội tộc họ Vũ. Nãy cậu nhắc đến bà là tôi mới nhớ ra chuyện này. Gặp lại thì đúng lắm nha, con trai của bà là chết, giờ lại đến lượt bà là. Hình như chồng cũng chết hay là bỏ đi đâu lâu không thấy xuất hiện, còn đứa con gái thì gửi bên nhà họ hàng nuôi. Sợ họ Vũ nét như là cám dậm vậy. Thế nhưng mà lắm người vẫn vênh váo lắm. Hồi nhà thờ chưa bị cháy, họ Vũ này huênh hoang tự đại, cậy nhiều người giàu xây cái nhà thờ họ to nhất xã cơ mà. Thiện khẽ cười. Cô không hẳn như vậy đâu cô. Họ nào thì cũng có người này người kia, người giàu người nghèo. Đúng là cháu có nghe nói nhà thờ họ Vũ to nhất xã mình, họ Vũ cũng nhiều người giàu lắm. Giàu thì mới đóng góp xây nhà thờ to vật vã như vậy được chứ. Tuy nhiên nói đơn cử như nhà anh Tân chị Xuyến, đấy, câu là họ Vũ, câu đi chập tổ bên nhà thờ. Mà có giàu đâu, chị Xuyến thì đau ốm quanh năm, anh Tân thì ham mê cờ bạc, hai đứa con thì nheo nhóc, đến cái xe đạp giờ còn chẳng có để đi. Ai giàu cứ giàu chứ, còn ai nghèo thì vất vả, cực khổ lắm cô à. Bà Yến chép miệng thở dài. Đúng vậy thật, nhưng trong xã mình có nhiều điều tiếng đồn đại không hay về họ Vũ này lắm. Người ta bảo hồi xưa họ Vũ này xuất thân làm địa chủ, cả họ chiếm hữu không biết bao nhiêu là ruộng đất, bóc lột nông dân, thu địa tô cao đến mức nhiều người lao động tới chết mà vẫn không hết nợ. Đây là từ hồi phong kiến. Sau này cải cách ruộng đất cũng đấu đá tranh đoạt với những dòng họ khác để chiếm được phần lợi về mình. Nhiều gia đình bị bức đến mức phải bỏ xứ mà đi. Nói chung nghe các cụ cao niên kể lại, họ Vũ chẳng khác gì cường hào ác bá. Vì vậy sau này con cháu giàu có cũng là nhờ vật tổ tiên ăn trên mạng sống của nông dân mà ra. Nơi đâu có xa chứ. Ngay như khu đất xây nhà thờ, nghe bảo cũng là đất cướp của mà có. Thế cho nên là nhà thờ tổ cháy, dân quanh đó người ta đâu thèm cứu đâu. Oanh liền nhăn mặt. Khiếp chứ, mẹ nói chuyện ghê vậy, cứ như người trong họ Vũ không bằng. Mấy cái lời đồn này thì cũng chẳng đáng tin, mẹ mà nói linh tinh đến tới người ta thì lại rách việc ra. Thiện cũng đồng tình với Oanh. Thời đại bây giờ đâu phải nói cướp là cướp được đâu cô. Mấy cái chuyện khác cháu không rõ nên cô không dám khẳng định hay tham gia. Thế nhưng lần trước cháu có đến đó cứu thằng cu Tiến, cháu cảm nhận được khu đất đó âm khí rất nặng, nhất là dưới cái ao nơi con trai của bà là chết đuối. Hôm đó nếu không may mắn, chắc có lẽ cả cháu và cu Tiến cũng trở thành cái xác dưới đáy bùn rồi. Tôi chưa thể xác định được nguyên nhân khu đất hay cụ thể là cái ao đó do đâu lại tích tụ nhiều âm khí đến như vậy, nhưng mà thực sự là người nhà họ Vũ có khá nhiều điểm bất thường. Ngồi nói chuyện đến tận 4 giờ sáng, lúc này bên ngoài đã tạnh ráo, trời đất tờ mờ nhưng khá quang, báo hiệu một ngày có nắng. Tiến đi ra sau chòi lấy xẻng để xúc đất, một tay cầm xẻng, một tay cầm cây chậu đựng xác con gà trống bị cắt tiết lúc nửa đêm. Thì dáng vẻ Thiện có phần lịch kịch, Oanh sẽ đã cầm đỡ cho Thiện cái xẻng. Oanh cười, anh để em cầm xẻng cho, anh bê chậu được rồi. Giờ đi đâu hả anh? Thiện chỉ tay về khu vực chôn cất mộ phần đằng sau tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi đoạn đáp, đi ra chỗ cây gạo, cuối khu mộ ở kia. Thế nhưng mà để anh đi một mình thôi, trời vẫn còn tối mới mưa xong, đừng đi ra đó chân mà vũng nước. Oanh bấy giờ chép miệng, thế thì em càng phải cầm đồ cho anh, một mình anh lình kình đi càng khó. Mẹ em cũng muốn ra mộ bố thắp nén nhang, có khi em được bảo vệ cũng là nhờ bố em phù hộ độ trì đó. Oanh nói vậy thì Thiện cũng đành đồng ý. Oanh quay đầu nhìn vào trong chòi xin phép mẹ, con đi ra mộ bố một tí nhé mẹ. Bà Yến gật đầu đáp, ờ đi cẩn thận đấy. Thiện xoay đèn pin dẫn Oanh ra khu mộ phần. Bà Yến nhìn theo đôi nam nữ. Từ lúc được Thiện ra tay cứu giúp, bà Yến cảm kích vô cùng. Bao nhiêu thành kiến hằn học kết bỏ từ trước đến bây giờ đều bay biến hết. Cấm lại Thiện cũng đâu có chiêu gẹo chọc ngoáy hay có thái độ gì với mẹ con bà Yến đâu. Chẳng qua là vì chuyện đáng tiếc xảy ra với bản thân trong quá khứ mà vô tình bà Yến có định kiến không tốt về những người như Thiện. Mà hiểu lầm không còn trong mắt bà Yến bây giờ, Thiện là thanh niên vừa tốt bụng vừa có tài, lại sống đạo đức. Thì con gái từ sáng đến giờ cứ nấn ná bắt chuyện rồi làm quen với Thiện. Bà Yến bấy giờ lẩm bẩm, có khi nào con anh nó thích cậu Thiện rồi không? Nhìn hai đứa cũng đẹp đôi đấy chứ. Cùng thời điểm đó ở nhà Cường. Không, không, đừng giết vợ tôi, không. Anh Thiện ơi, cứu em. Cường run giọng nói như đã sắp nghẹt thở, toàn thân bị trói cứng vào chiếc ghế thép. Cường ra sức giãy giụa nhưng không tài nào nhúc nhích nổi, miệng gào thét van xin khi trước mặt của mình Cường thấy Vân đang nằm trên bàn mổ, trên người không có lấy mảnh vải che thân. Đừng, đừng giết vợ tôi. Vân ơi, Vân, tỉnh dậy đi. Cường khóc lóc gọi tên vợ. Giết ư? Đồng chí Cường, sao đồng chí lại nói như vậy? Vợ của đồng chí vốn dĩ đã chết rồi, tôi chỉ đang tiến hành mổ tử thi cho cô ấy mà thôi. Kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn miệng nở một nụ cười kinh dị, bác sĩ Trực nhìn Cường nói, vợ mày chết rồi, phải mổ xác còn xem nguyên nhân tại sao lại chết, biết đâu chính mày là người giết vợ mày thì sao. Nghe giọng nói cùng tiếng cười vang lên trong không trung, Cường nhận ra đó là giọng của bà Lạ. Trước mắt một cái, Cường thấy bà Lạ đứng ngay bên cạnh mình, chạm bàn tay vào vai của Cường, hơi lạnh phả ra từ da thịt bà Lạ khiến cho Cường bút lạnh cả sống lưng. Nước da của bà ta nhợt nhạt xém ngoét như cái hôm bà Cường nhìn thấy bà Lạ trong phòng mổ tử thi lúc cùng gia đình của bà kiểm tra thi thể trước khi tiến hành giải phẫu. Bà Lạ, sao bà lại ở đây? Bà chết rồi cơ mà. Cường hãi hùng run giọng nói trong sợ hãi. Ghé sát tay của Cường, bà Lạ nhe răng ra cười, hơi thở lạnh như là chùm nước đá vào tai. Bà Lạ chỉ tay về phía bàn mổ. Tao chưa chết, người chết là vợ mày. Nhìn kia, hắn ta sắp chặt vợ mày ra thành từng mảnh đó. Nơi kinh hoàng được đẩy lên đến đỉnh điểm, bộ cảnh phục Cường mặc trên người đang từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, do máu trong người của Cường ngấm ra ngoài. Đôi mắt nhìn sang bên ngực trái, Cường thấy một bàn tay cầm con dao thái lan cán vàng đã cắm sâu vào ngực của Cường từ bao giờ. Lần này đâm trúng rồi nha. Hai mắt mở to, Cường ngước lên người vừa dùng dao đâm Cường chính là Lượt, con gái của bà Lạ. Không gian trở nên méo mó, cảnh vật thay đổi lộn xộn. Lúc ở trong phòng mổ tử thi, lúc thì Cường lại thấy mình đang ở trong gian phòng thờ cậu con trai nhỏ của bà Lạ. Hai bên vai một bên bà Lạ bám lấy Cường rồi rú lên cười khanh khách, còn một bên cái Lượt vẫn còn cầm dao đâm xuyên qua tim của Cường. Miệng của Cường hộc máu tươi, toàn thân máu chảy linh láng, máu nhỏ tòng tòng ướt hết cả nền nhà. Hướng ánh nhìn đau đớn về bàn mổ, Cường thấy trên tay bác sĩ Trực đang cầm một con dao chặt cỡ lớn. Lão giơ con dao lên cao, đoạn quay đầu nhìn Cường nhoẻn miệng cười trước khi hạ con dao chặt xuống một phát lạnh lùng. Nhát dao giáng xuống bàn mổ nơi vợ Cường đang nằm. Sau nhát chặt kinh hoàng, cái đầu của Vân đứt lìa, Từ trên bàn mổ, đầu Vân rơi xuống đất, lăn lồng lốc như một quả bóng về phía của Cường. Và cái đầu chỉ dừng lại khi chạm vào mũi giày đồng chí công an xã. Nhìn đi, nhìn kỹ vào, là vợ của mày đấy. Mẹ ơi, con đem cái đầu này đi ninh khoai sọ nhé. Mẹ con bà là mỗi người một bên cứ như vậy cười ré lên những tiếng quỷ dị, rồi nói toàn những lời ghê tởm. Nhìn cái đầu của Vân nằm ngay dưới chân, nhưng cơ thể của Cường không thể nào cử động nổi. Cường rơi nước mắt, toàn thân thẫn thờ, muốn nói nhưng chẳng thể được, vì cổ họng có thứ gì đó chèn cứng cho đến nghẹt thở. Đúng vào lúc Cường tưởng mình sắp chết, thì thứ chèn ngang cổ họng của Cường đột nhiên biến mất. Nước mắt giàn giụa, Cường gào lên đầy tuyệt vọng. Vân ơi! Vân! Anh Thiện ơi! Cứu em! Rõ ràng trong mơ Cường hét rất to, thế nhưng thực tế vợ Cường chỉ nghe những tiếng rên ư ử của chồng. Tỉnh dậy sau khi thích chồng dãy đạp xong nói mớ, mà mắt ra mới thấy cánh tay của mình vô tình để ngang cổ họng của chồng. Vân lay lay người của Cường khẽ gọi. Anh Cường ơi! Anh Cường! Dậy đi Cường ơi! Lấy tay vuốt vầng trán cho chồng, bàn tay Vân ướt đẫm mồ hôi của Cường. Không biết chồng ngủ mơ gì mà gọi không tỉnh, Vân vội bật đèn sáng. Thế Cường người ướt sũng toàn là mồ hôi, sợ Cường trúng gió phải cảm, Vân vỗ vỗ vào mặt của Cường miệng tiếp tục gọi. Anh Cường, tỉnh lại đi, anh làm sao thế này? Vân ơi, Vân, Vân ơi. Mồm gọi tên của vợ, Cường bất giác mở mắt. Sững người chừng 2 giây, đôi mắt thất thần, mặt mũi tái như đít nhái. Chắc lúc này mà lấy dao cắt cũng chẳng ra được giọt máu nào. Anh Cường à, em đây. Anh mơ thấy gì vậy? Vân hoảng hốt hỏi. Mắt chân chân nhìn vợ, tự đưa tay lên chạm vào ngực trái. Lắng nghe tiếng tim đập mất thêm ít giây nữa, Cường mới dám tin mình thực sự còn sống và đang nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà của cả hai vợ chồng. Hoàn hồn, Cường với bàn tay run rẩy lên khẽ chạm vào má của vợ mình. Em vẫn còn sống. Đúng, đúng là em rồi. Vân ngơ ngác không hiểu chồng mình đang nói vậy là gì. Nhưng nhìn về mặt thẳng thốt của chồng, Vân đoán chắc, chắc có lẽ Cường vừa trải qua một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Cúi xuống ôm Cường, Vân thủ thỉ. Tất nhiên là em còn sống. Em mà chết ai lo cho anh? Chắc là anh mơ thấy em chết có phải không? Cảm nhận đựng hơi ấm từ cơ thể của vợ, Cường thả lòng người ngay tay ôm chặt vợ, nở ra một nụ cười thư thái. Chỉ là mơ thôi. Đúng vậy, chỉ là mơ thôi. Cường nói khẽ, Vân bấy giờ mỉm cười. Các cụ ngày xưa đã bảo rồi, nằm mơ sinh dữ từ lành. Nghĩa là nằm mơ thấy ai đó chết thì người đó có khi sắp gặp may mắn. Anh đừng quá lo, em vẫn còn ở đây. Có lẽ dạo này anh bận nhiều công việc, hay phải đi sớm về khuya thành ra mộng mị. Để lát nữa trời sáng, em ra vườn hay nắm lá tía tô đất, đem đun nước cho anh uống. Tía tô đất ngoài chữa ho, sốt, cảm lạnh thì còn giúp cải thiện giấc ngủ. Em đun nước anh chịu khó uống vào nhé. Cường liền gật đầu chiều mến đáp. Anh nhớ rồi. Xin lỗi em vì lúc nào cũng để cho em lo lắng. Vân dí yêu mũi của chồng. Vợ chồng với nhau á, không lo lắng quan tâm cho nhau thì quan tâm ai? Em không được khỏe mạnh như người ta, nên chỉ có thể ở nhà chăm tí vườn, nơi mấy con gà con vịt gọi là đỡ đần cho anh chút nào hay chút đó. Chưa kể đến lấy nhau cũng đã mấy năm, em vẫn chưa làm tròn bổn phận của người vợ. Đây là sinh cho anh một đứa con. Đây cũng là tâm nguyện của mẹ trước khi mất. Ngày nào em cũng thắp hương mong mẹ phù hộ độ trì cho vợ chồng mình sớm có cháu. Mấy bà hàng xóm bảo phụ nữ ngoài 30 mới đẻ sẽ không tốt, mà năm nay em cũng 30 rồi. Cường bấy giờ nắm tay của vợ. Con cái là lộc của trời cho, mày có muốn cũng không được đâu. Vợ chồng mình đi khám, bác sĩ cũng bảo sức khỏe em yếu, có gì từ từ rồi vợ chồng mình tính. Em ở nhà một mình cứ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, không tốt đâu. À, mấy giờ rồi em nhỉ? Vân ngó đầu ra khỏi màn, nhìn đồng hồ treo tường, đoạn trả lời chậm. 4:15 sáng anh ạ. Vân còn sớm, hay là anh nằm ngủ thêm một chút nữa đi. Gần 2 giờ mới về, tính ra anh ngủ được có 2 tiếng chứ mấy. Cường sợ giờ mà ngủ lại mơ mộng linh tinh cho nên ngồi dậy, đi xuống giường. Cường đáp. Thôi, Anh không ngủ nữa đâu, anh dậy tập thể dục, chờ mùa này 5 giờ cũng sáng rồi. Vân gật đầu, thu màn cấp chăn, sắp xếp giường chiếu gọn gàng rồi cũng buộc tóc, chỉnh trang lại quần áo xong ra vườn hái lá tí tô đất, chuẩn bị đun nước cho chồng uống. Giấc mơ ban nãy vẫn còn khiến cho Cường có một linh cảm điều gì đó bất an. Từ xưa tới giờ chưa khi nào Cường mơ sợ đến như vậy. Dù tự vấn chắc do mấy ngày hôm trước xem mổ tử thi, nên khi nằm mới mơ hiện lên những cảnh tượng ghê sợ như vậy. Cường đi đến trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang cho các cụ, cho mẹ. Cường chắp tay thành tâm khấn vái, đồng thời lẩm nhẩm trong miệng cầu khấn gia tiên tiền tổ. Mong các cụ sống khôn thác thiêng, phù hộ cho gia đình con luôn bình an vô sự. Mong mẹ che chở bảo vệ cho vợ con luôn được mạnh khỏe, tránh sợ ốm đau, bệnh tật. Khấn vái xong, Cường đi ra sân vươn vai, chạy về vòng thể dục. Bầu trời sau cơn mưa khá quang đãng và thoáng mát, không khí dễ chịu vô cùng. Xong xuôi đang rửa mặt thì Cường nghe thấy tiếng vợ gọi thất thanh từ bên trong nhà. Anh Cường ơi, anh Cường, có chuyện rồi, anh mau vào đây anh Cường ơi. Buông tay đánh rơi cây gáo múc nước xuống nền xi măng, Cường vội vàng chạy vào bên trong. Có chuyện gì với em? Hớt hải mặt vẫn còn lấm tấm nước, Cường bấy giờ hỏi vợ. Ánh mắt thất thần, về mặt hoảng loạn, lùi người bám chặt vào tay của chồng. Cánh tay run rẩy đưa lên, Vân chỉ về bàn thờ để đặt ba bát hương thờ cúng gia tiên. Vân sợ nói không nên lời, bởi trước mặt hai vợ chồng bát hương ở chính giữa đang cháy ngùn ngụt, lửa bốc cao đỏ rực. Anh Cường ơi, sao bát hương nhà mình lại cháy thế kia? Vân lắp bắp nói. Sợ lửa cháy lan ra cả bàn thờ, không kịp suy nghĩ gì thêm, Cường lấy cái khăn mặt ướt vắt trên vai rồi lao nhanh tới chụp cả cái khăn lên phần miệng bát hương ở chính giữa bàn thờ. Không may mà lửa được dập tắt ngay sau đó, khói đen đâm bị bốc lên xám xịt. Nhìn bát hương rụi tàn, chân nhang vương vãi, Cường liên tưởng đến giấc mơ đáng sợ cách đây không lâu. Cường nuốt nước bọt xuống phần cổ họng khô khốc, Cường tự hỏi, chẳng lẽ đây là báo hiệu của điểm hung sắp xảy ra? Giấc mơ đó là không thể nào. Nhìn về mặt của chồng sợ hãi, lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh, Vân cũng run rẩy bám chặt tay của chồng. Vân hỏi, điểm hung là sao anh? Anh đừng làm em sợ. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng, trong đầu của Cường nghĩ ngay đến Thiện. Đúng rồi, phải tìm anh Thiện để nhờ anh ấy xem giúp xem. Vân em ở nhà nha, anh chạy ra ngoài nghĩa địa xá một chút. Vân kéo tay của chồng lắc đầu rồi nói, không, anh cho em theo với. Chứ như này em không dám ở nhà một mình đâu, em sợ lắm. Nghĩ cũng tội, thân là đàn ông tận mắt nhìn thấy bát hương cháy ngùn ngụt, đến Cường còn toát mồ hôi, nói gì đến phận đàn bà con gái. Cường bấy giờ gật đầu. Ở thì đi, em mặc thêm cái áo khoác vào cho đỡ lạnh, đi xe gió máy. Vân chạy vội vào trong buồng lấy cái áo khoác mặc xong, hai vợ chồng lên xe máy thẳng một mạch đến nghĩa địa của xã An Thọ. Đến trời cũng gần 5:30 sáng. Dừng xe bên ngoài cổng, nhìn vào trong cái chòi, thấy cửa chòi đóng kín lại còn khóa ngoài, trong khi đó cổng nghĩa địa chỉ cài then không khóa. Anh Thiện ơi, anh Thiện. Cường cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Trời vẫn còn tờ mờ, hai vợ chồng Cường đứng trước nghĩa địa, xung quanh là ruộng lúa bờ mương bãi cỏ. Cái xe lạnh của buổi sáng sớm cộng thêm không khí có chút gì đó âm u cô tịch nơi nghĩa địa chôn cất người chết, khiến cho Vân đứng im cũng sờn cả da gà. Hay là anh Thiện ở nhà hả anh? Vân hỏi. Trong lúc lờ đánh, Cường trả lời luôn không suy nghĩ. Không đâu, có khi ông ấy đi Thái Bình rồi. Trên lúc đêm anh từ đây về, ông ấy vẫn đun nước pha chè cơ mà. Vân bấy giờ liền tròn mắt. Anh vừa nói gì? Đêm hôm anh ra nghĩa địa làm gì? Mà sao anh biết ông Thiện đi Thái Bình à? Lúc này Cường mới biết mình nói hứ. Vốn đêm qua nói dối vợ phải đi trực ở xã, nhưng thực ra là tới nghĩa địa làm lễ cầu hồn úp vong, lại thêm lúc sớm ngủ mơ riêng gì sợ sệt. Xong thắp hương thì bắt nhang lửa cháy nghỉ ngút, cứ bảo không liên quan. Cơ mà từ hôm nhà Thiện đi sang nhà bà Lan đến nay, Cường toàn gặp phải những chuyện quái quỷ dị thường. Đầu này số Cường bấy giờ biện lý do. À thì từ lúc ở trụ sở công an xã về, anh có chạy ngang qua đây xem anh Thiện thế nào. Hôm trước anh ấy bị bà Yến cầm chổi đánh chảy máu mũi. Anh chở anh ấy về đây, bảo đi bệnh xá kiểm tra nhưng mà ông ấy không có nghe. Là ông ấy bị làm sao nên anh tiện đường ghé hỏi thăm một chút. Ai dè giờ đó mà ông vẫn còn thức, còn pha chè bảo uống cho nó tỉnh ngủ. Vân bấy giờ liền hậm hực. Anh bị dỗi hơi à? Hỏi thăm thì sao không đợi ban ngày sáng sủa mà hỏi, 1-2 giờ đêm chạy ra nghĩa địa để hỏi thăm. Bảo sao về ngủ cứ mơ mộng đinh tinh, song hương khói thấp kiểu gì cũng lửa cháy ngùn ngụt. Dạo gần đây em cứ thấy anh nhắc đến ông Thiện. Trước giờ em không can thiệp vào công việc hay chuyện của anh, là bởi anh là công an, phải gặp gỡ làm việc sâu sát với bà con. Nhưng mà việc anh hay lui tới nghĩa địa rồi đi cùng ông Thiện, em thấy làm sao đấy, em sợ lắm. Có khi là chuyện bắt hương cũng... Không để cho Vân nói hết câu, Cường ngắt lời. Vân à, em không được nói như vậy. Việc anh đến đây tìm anh Thiện là do anh chủ động nhờ anh ấy giúp. Hôm ở nhà bà là nếu không có anh Thiện, chắc anh cũng không đứng đây được nữa đâu. Anh Thiện rất tốt, còn người anh ấy không như mọi người đồn đại. Nghĩ sao nghĩ oan cho anh ấy như vậy tội lắm. Ngày đến mộ của mẹ chôn bên trong nghĩa địa, còn là cây dại lắm lúc, toàn anh ấy dọn dẹp hộ vợ chồng mình đó. Nghe chồng nói, Vân biết sai nên khẽ đáp. Vâng, em hiểu rồi, mình cho em xin lỗi. Cầm bảo dặn mở cổng nghĩa địa đi vào trong để kiểm tra lại một lần nữa. Quả thật không có ai ở đây. Lúc sớm Cường vẫn nghĩ chỉ có Thiện cùng bà Yến đi Thái Bình. Anh ở lại đây vừa tránh hạn vừa trông coi nghĩa địa. Nhưng này căn chòi đóng cửa khóa ngoài, cổng nghĩa địa cài then, chứng tỏ cả ba người họ cùng đi cùng nhau. Không có ai đâu, mình về thôi anh. Vân gọi chồng. Lấy điện thoại trong túi ra xem mấy giờ. Nhìn vào điện thoại, Cường sực nhớ ra là lúc đêm về sáng. Trước khi về, bà Yến có xin số điện thoại của Cường để ví dụ anh ở lại nghĩa địa có việc gì Cường còn liên lạc. Đúng rồi, mình có số của bà Yến. Anh Thiện giờ chắc đang đi cùng mẹ con họ. Gọi bà Yến là sẽ gặp được anh Thiện. Không để mất thêm thời gian, Cường tìm số bà Yến mới liều lúc đêm, đoạn bấm gọi. Sau hai hồi chuông phía bên đầu dây bên kia, giọng bà Yến vang lên. Alo cậu Cường à, có chuyện gì gọi tôi sớm thế? Cường liền đáp. Cô Yến ơi, anh Thiện đang đi cùng cô phải không? Cho đến nghĩa địa mà không có thấy ai cả. Bà Yến trả lời. Ờ đúng rồi, cậu Thiện đang đi cùng tôi. Cả con anh cũng đi nên nghĩa địa không có người là đúng. Có chuyện gì vậy cậu? Cậu Thiện đang ngồi đây, chúng tôi đang ở bến xe đợi chuyến xe 6 giờ sáng để đi qua Thái Bình. Ba người đi từ 4 giờ 30. Mà đi con xe của cậu Thiện nó chậm quá, mãi tiếng đồng hồ mới ra bến xe. Cường bấy giờ liền vội vàng. À vâng, cô đưa máy cho nói chuyện với anh Thiện chút. Có cái này quan trọng cho muốn hỏi anh ấy. Thế giọng của Cường có phần lo lắng. Bà Yến bật loa ngoài xong đưa điện thoại cho Thiện. Cậu Cường gọi đây, cậu ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu. Alo Cường hả? Anh Thiện đây, có chuyện gì đấy? Ngồi trên cái đá trong bến xe, Thiện cầm điện thoại nói. Nghe giọng của Thiện, Cường vội vàng. Anh Thiện ơi, vừa lúc nãy em thắp hương, chẳng hiểu sao nhang đăng tàn thì cả bát hương bùng cháy. Trước giờ em chưa từng thấy hiện tượng này. Còn nữa, từ lúc ở nghĩa địa về em ngủ có tí thôi mà em sợ lắm. Em mơ thấy bà là hiện hồn, xong mơ thấy vợ của mình nằm trên bàn mổ, bị bác sĩ chặt đầu. Còn em thì bị cái lượt nó đâm dao vào tim, y như cái hôm em với anh đến nhà nó đấy. Giọng của Cường run rẩy, nói lắm câu còn lắp bắp. Biết Cường trước giờ sợ ma, lại còn tin vật tâm linh, nhất là những giấc mơ. Chính Cường cũng kể, nhà nằm mơ thấy mẹ về báo mộng chỉ chỗ bà chuồn vàng mà Cường mới có tiền để lấy vợ. Sau đó cả ngày vợ chồng Cường tin chơi đền này có cõi âm, có ma quỷ, người chết rồi vẫn có thể hiện hồn về để báo mộng. Ngồi bên cạnh bà Yến nghe thấy Cường nói mà cũng rùng mình. Khiếp nữa, cậu mơ cái gì mà ghê thế, lại còn bát hương cháy, mà nhà cậu thờ mấy bát hương? Cường liền trả lời. 3 bát à? Chỉ đúng bát to nhất ở giữa, 2 bát bên cạnh không có sao. Cũng có tí vốn liếng về chuyện thờ cúng, hay đi chùa đi chiền, làm lúc lại mời thầy về cúng bái xem phong thủy trong chuyện làm ăn. Nên việc bát hương bị cháy dường như đúng chuyên môn mà bà Yến biết. Bà Yến bấy giờ liền trầm ngâm. Mà cậu bảo bát hương nhà cậu cháy bùng lửa, cháy ngùn ngụt phải không? Cường liền vội đáp. Vâng đúng rồi cô, lửa bốc lên cao lắm cho phải lấy khăn ướt để dập, vì sợ cháy lan ra cả bàn thờ. Ở bên này đầu dây bà Yến vỗ tay cái chết, đoạn hồ hởi nói. Ồ thế thì không cần phải lo đâu, bà thường cháy như vậy người ta gọi là hóa dương. Chứ tôi cũng theo thầy cúng, người ta thường bảo bát hương hóa dương báo hiệu điểm may mắn tài lộc cho gia chủ. Lúc cháy mà càng cháy to cháy nhanh Lộc bốc càng cao thì tài lộc may mắn đến lại càng nhiều. Mà bên cạnh đó đó, con đường công danh sự nghiệp cũng ngày càng hanh thông. Nay cậu nói lửa bốc cao lắm phải không? Hai vợ chồng Cường bên này gật đầu đoạn đồng thanh đáp. Vâng, lửa cháy to có cả ngọn luôn cô ạ. Bà Yến như lần được thể. Thế thì đúng rồi, chứng tỏ vợ chồng cậu sắp có tin mừng. Mà có khi con đường quan lộ của cậu Cường chuẩn bị mở rộng thăng tiến lên trước đó chứ chả chơi đâu. Bây giờ thế này, hai vợ chồng đừng lo hay suy tính gì. Chỉ cần về nhà lau dọn bàn thờ, tỉa bớt chân nhang xong, thêm cho mới vào trong bát hương cháy là được rồi. Nhớ đun nước Cường hòa với chút rượu để lau dọn. Mà khi lau là phải một người trụ cột trong gia đình. Lau dọn xong có điều kiện thì làm mâm cơm thắp hương các cụ. Không thì mua đĩa quả bó hoa, cười chầu về thành tâm khấn vái cảm tạ. Nguyện ước mong muốn gì thì tiện mồm khấn xin các cụ luôn nhé. Vân nghe bà Yến nói xong mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cường cũng bớt lo lắng hơn. Có điều vẫn còn lấn cấn vụ nằm mơ. Cường hỏi: Nhà cô Yến ơi, vì cháu nằm mơ sợ như vậy có phải là điểm hung gì không? Bà Yến trả lời: Nên nghe cậu kể thì cũng nổi da gà lắm. Thế nhưng mà ngẫm lại không hẳn là đang điểm hung đâu. Các cậu có câu là nằm mơ sinh dữ từ lành. Mộng mị thấy đẻ đái, có thêm người hay sinh tài sinh lộc mới đáng lo. Chứ mơ thấy người chết có khi lại là điểm lành. Cậu ngủ mơ xong dậy thắp nhang thì sau đó bắt nhang hóa dương. Để kết sự việc lại thì đó là điểm tốt chứ không phải điểm hung đâu. Tôi nói có đúng không cậu Thiện ha? Nãy giờ Thiện không nói gì, chỉ ngồi nghe bà Yến phán. Đúng ra chuyện bát hương cháy thì có hóa dương hay hóa âm, không phải xem trực tiếp mới đưa ra được kết luận là tốt hay xấu. Có điều là bà Yến nói không sai. Nếu thực sự là hóa dương thì trong tâm linh hay phong thủy có thể coi là điểm tốt. Thì nhớ hồi ông nội còn sống, có nhà ra tạm mộ, trong lúc thắp hương thì bát hương của ngôi mộ đó bốc cháy. Ông nội Thiện xem bát hương xong chúc mừng gia chủ sắp có tin mừng. Bát hương cháy là do các cụ muốn báo cho con cháu tin vui. 3 ngày sau gia đình kia tới nghĩa địa, còn đem theo lễ vật cảm ơn ông nội Thiện vì đã chỉ cách cũng như lý giải cho họ việc bát hương bị cháy. Đồng thời thông báo con gái đỗ đại học, nhà cũng vừa được chia một khoản thừa kế kích xù. Thiện bấy giờ liền đáp: Nếu đúng là hóa dương thì không vấn đề gì, mà hai vợ chồng cũng không nên quá lo lắng, suy diễn lung tung. Đôi khi bát hương bị cháy là bởi tàn lửa bén vào chân nhang cũ mà mình không chú ý. Trước mắt cứ lau dọn sạch sẽ là được em mà. Còn may mắn hay thăng tiến gì đó không nên mong chờ gì nhiều. Tâm bình ổn từ khắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Về giấc mơ chắc cậu bị ám ảnh do lần trước chứng kiến cảnh mộ tử thi của bà là. Mấy hôm nay cũng mệt chạy đi chạy lại, yếu người cho nên nó vậy đó. Hai vợ chồng nghỉ ngơi đi nhé, anh đến giờ lên xe rồi. Cường vâng dạ chào Thiện cùng mẹ con bà Yến. Ở bến xe lơ xe đi chuyến xe Thái Bình cũng bắt đầu gọi khách. À, Hải Phòng Thái Bình thì lên xe luôn nhá, 10 phút nữa xe chạy rồi. Trả điện thoại cho bà Yến, Thiện cùng Oanh đứng dậy đi về xe khách. Mặc dù đã được bà Yến lý giải cho việc vợ chồng Cường về ý nghĩa của bát hương hóa dương, thế nhưng trong lòng của Thiện vẫn có chút cảm giác bất an, nhất là giấc mơ mà Cường vừa kể. Có thể với người khác hay mơ mộng hoặc là mơ vô thưởng vô phạt, mơ lung ta lung tung thì không nói. Đằng này Cường rất ít khi mơ, mà đã mơ thường hay đúng. Đơn cử như giấc mơ mẹ Cường chỉ chỗ đào vàng. Dừng lại một bước, Thiện quay đầu nhìn về phía sau lưng. Linh cảm trước đây của Thiện về cái chết của bà là vẫn còn nhiều điều uẩn khúc. Bà là dù đã chết nhưng có gì đó luôn mách bảo Thiện. Câu chuyện về cái chết của bà là vẫn chưa dừng lại. Này nghe Cường kể về giấc mơ đáng sợ, nỗi bất an trong Thiện lại càng dấy lên rõ ràng hơn. Anh Thiện ơi, lên xe thôi, em lấy ghế anh em mình ngồi hàng đầu nhé. Anh ngồi trên xe với gay gọi Thiện, các lại lo lắng ở trong lòng. Thiện bước lên xe trong đầu thầm nghĩ, hy vọng rằng linh tính của mình sai. Toàn Thiện ngồi xuống ghế bên cạnh Oanh, bắt đầu hành trình tâm linh đi tìm người chết ở Thái Bình. Xã Chiến Thắng, thôn Cốc Tràng, 6:30 sáng. Đứng bên ngoài cổng nhà bà Loan, cô Thúy với bà Trang thích cổng khóa bên trong thì cất tiếng gọi. Bác Loan ơi, bác Loan, bà có nhà ông bác Loan ơi. Gọi mấy câu chẳng thấy ai ra mở cổng, trong nhà thì cửa đóng im lìm. Cô Thúy chép miệng. Lạ nhỉ, đi đâu rồi không có biết chứ. Tôi qua hẹn nhau bảo hôm nay xong bàn chuyện đi chùa tìm thầy, xem có phải là giải trùng thang không mà nhà lại khóa cổng sao. Bà Trang thò tay vào trong kiểm tra lại ổ khóa thì đúng là khóa thật. Mà ví dụ bác Loan có đi đâu á, thì bình thường sẽ có ông cụ với con bé Lượt ở nhà. Cái đằng này nhà chả có ai, cả nhà đi đâu rồi không có biết nhỉ? Bà Trang nói. Hai người đang đứng nói chuyện thì phía bên nhà hàng xóm bà Loan có người đi ra. Hai cô tìm nhà Loan hả? Chắc đi làm lễ ở đâu đó. Gần sáng hôm nay tôi còn nghe tiếng giao thớt chặt phầm phập cơ. Tôi còn tưởng là bên này làm cỗ sớm, thế nhưng mà sáng giờ thì thấy tôi đóng cửa im lìm. Bác hàng xóm bên cạnh nhà Loan nói. Cô Thúy bấy giờ liền bảo. Thế hả bác? Vậy có khi cả nhà đi sang bên nhà bác là làm lễ rồi, cúng bái cũng nên. Đợi cho bác hàng xóm đi khỏi, Thúy bấy giờ quay sang hỏi bà Trang. Hay là bây giờ chị em mình lượn một vòng qua đó xem thử. Bà Trang bấy giờ liền lắc đầu. Thôi, giả dụ bác Loan có sang bên kia làm lễ thật thì chắc cũng bận. Và lại cũng mới nghe ngóng thôi chứ chưa chắc chắn liệu ông thầy Tùng có thật như lời đồn hay không. Cô Thúy à, hay là tôi có cách này. Bà cứ nói đi à. Cô Thúy liền đáp. Bà Trang bấy giờ lại tiếp. Tiền có xe hay là tôi với cô đi chùa đi, tìm thầy xem trước cho nhà tôi với nhà cô. Xong nếu mà thầy xem đúng á thì mình về đưa bác Loan tới xem sau, như vậy có được không? Cô Thúy liền gật đầu luôn. Được quá chứ lại. Em tính rồi, bác Loan đi hôm nay á, công việc cũng nghỉ hết rồi, bây giờ về cũng chẳng làm gì cả. Chỉ bằng bác với em cứ đi cùng một chuyến xem thế nào. Chỉ tối qua về em gọi điện hỏi bà bạn á, bà ấy khen nức nở lắm. Nào là thấy xem chuẩn lắm, còn bắt được cả vong. Tiền xem mình đi luôn đó bác. Bà Trang lên xe máy của cô Thúy, cả hai lên đường đi đến chùa. Ở trong nhà qua khe cửa hẹp, cái Lượt sau khi nhìn ra ngoài cổng không còn ai thì nó mới tiếp tục công việc còn đang dang dở. Toàn bộ cửa nẻo được đóng kín. Từ ngày hôm qua sau khi ra tay giết chết cụ Khương và bà Loan, con Lượt như một con quỷ nơi để mặc xác cụ Khương nằm trên giường trong căn buồng của cụ. Còn xác của bà Loan thì nó cầm dao ngồi đè lên trên người của bà Loan mà móc mắt cắt lưỡi moi tim của bà Loan ra để nhai sống. Không giống như Lão Trực, con Lượn không thích máu, cái mà nó thích là nội tạng người. Suốt cả đêm cho đến sáng, nó moi hết các bộ phận nội tạng như tim, gan, phèo phổi, ruột non, ruột gà của bà Loan ra để ăn ngấu nghiến. Ăn no nê, nó mới lấy dao dựa chặt xác của bà Loan thành từng phần để tiện bề dọn dẹp. Vừa nãy con Lượn đang hút phần xác của bà Loan cho vào bên trong bao tải thì nghe tiếng người gọi ở bên ngoài cầm. Nó dừng tay len lén nép bên cánh cửa nhìn ra ngoài. Giờ người đã đi thì nó mới tiếp tục nhồi nhét thi thể, vừa vét những gì còn sót lại của bà Loan cho vào bên trong buồng, trong một cái bao tải lớn. Dọn xong xác của bà Loan, con Lượt tiếp tục đi sang bên buồng cụ Khương. Nằm trên chiếc giường cũ kỹ, thi thể ông cụ lúc này đã chết cứng đơ. Vẫn như cách nó xử lý xác bà Loan, đầu tiên nó dùng dao mổ bụng ông cụ, sau đó lôi toàn bộ nội tạng bên trong bỏ vào chậu thau. Vẻ mặt của con Lượt lúc này không có gì là thèm khát như đêm hôm qua khi giết bà Loan. Chắc do nó ăn no, hoặc nó trên nội tạng của Khương không còn ngon lành gì, khi ông cụ năm nay đã tuổi cao sức yếu. Đã vậy xác chết còn qua một đêm, nhưng nó không vì vậy mà bỏ phí. Từ ổ bụng bị mổ banh bởi con dao bầu chọc tiết lợn sắc lẹm, con Lượt thọc cả cánh tay vào trong xác của cụ Khương. Nó lần mò phía bên trên làm sao túm được quả tim của ông cụ rồi giật mạnh lôi ra khỏi phần thi thể nhớp nhớp máu lẫn dịch nhảy, bỏ hết chút nội tạng vào trong chậu thau, thêm một cái bao tải được chuẩn bị sẵn. Cả người của con Lượt dính máu đỏ lòm, bốc mùi tanh tưởi gầy gầy sau khi ăn một đống nội tạng của bà Loan. Nó cúi xuống nhặt con dao dựa lôi xác cụ Khương xuống nền đất. Con Lượn nhe răng ra cười xong vung dao chặt đứt đầu của ông cụ một cách lạnh lùng. Ánh mắt của nó vô hồn không còn cảm xúc, bởi giờ đây nó đâu phải là con người. Tiếng dao dựa chặt xác người vang lên trong ngôi nhà tanh ngòm mùi máu. Sáng sớm ngày hôm nay cũng đúng như vậy. Âm thanh mà hàng xóm nghĩ rằng bà Loan đang băm băm chặt chặt là để chuẩn bị làm cỗ, nhưng thực ra đó là tiếng dao chặt xương người. Cố đâu không biết, chỉ biết con Lượn đã giết và làm thịt bố con bà Loan. Nó ra tay sát hại hai người vừa là họ hàng, vừa là những người cưu mang yêu thương chăm sóc nó trong suốt thời gian nó phát điên phát dại. Bà Loan chết còn không biết tại sao mình chết. Cho có lẽ thành ma bà Loan cũng không tin được rằng mình đã rước về nhà nuôi một con quỷ. Họ Vũ phải chết. Tất cả người họ Vũ ở cái làng này đều phải chết. Con lửa chặt xác của Khương rồi bỏ vào trong bao tải, để mặt nó lóe lên một tia đỏ sậm. Chạy đến đầu nó vừa cười rồi cất giọng nguyền rủa họ Vũ đến đó. Bây giờ 30 phút sáng, sau quãng đường gần 20 cây số thì bà Trang cùng cô Thúy cũng đến được chùa. Lại Hoài tìm chỗ gửi xe xong, nhờ người trông xe chỉ đường cho. Một lúc sau bà Trang, cô Thúy mới tìm được đường vào trong cổng chùa. Hai bác à, vào chùa mà không mua đồ thắp hương à? Người phụ nữ bán đồ lễ cách cổng chùa độ chục mét vẫy tay mời chào. Bà Trang sực nhớ ra đúng là quên chưa mua đồ lễ, cho nên kéo tay cô Thúy vào trong sạp xem. Đây này bán như nào vậy chị chủ ơi? Bà Trang hỏi. Người phụ nữ đòn đà. Dạ, cứ mỗi túi sắp sẵn như này là 50.000. Các bác chỉ việc mua xong đặt lễ ở gian chính là được. Mà nghe giọng của hai bác em đoán là người bên An Lão phải không? Bà Trang bấy giờ liền tròn mắt. Chị này thánh thật đó. Đúng, chị em tôi là 10 bên An Lão đó. Dạ chiến thắng. Ờ nhưng sao chị biết? Người phụ nữ bán hàng liền cười. Ôi xào ơi, em đây bán hàng quanh năm suốt tháng. Nói hai bác không tin chứ nghe giọng ở đâu là em biết ngay đó. Mà hai bác đi lễ chùa thôi, hay là đến nhà thầy bắt ma giải trùng. Cô Thúy thật thà cho nên không giấu. Chẳng giấu gì chị, bọn em sang đây là để nhờ thầy xem hộ xem gia đình có dính phải trùng thăng không. Tại đợt gần đây trong họ người chết liên tục đó, em lo lắm. Vậy nên có người chỉ sang chùa hàng tìm thầy Tùng xem giúp. Cái phụ nữ bán hàng chấp miệng thở dài lắc đầu khẽ nói. Nếu vậy thì các chị phải đi từ sớm, chứ giờ này mới đến biết khi nào mới tới lượt, thì còn xếp đốt lấy thứ tự nữa chứ. Bà Trang liền ấp úng. Phải xếp hàng mà còn lấy số thứ tự nữa hả? Đông vậy cơ à? Người phụ nữ bán hàng gật đầu đáp. Đông cực á, đông nghẹt luôn đó chứ. Nhất là hôm nay còn là chủ nhật chứ, có người đến từ 2-3 giờ sáng đó. Chỉ chờ cổng chùa mở lại nhau và xếp hàng để mong lấy được số thứ tự sớm nhất. Thôi, cho chị em với nhau khuyên thật đó. Mặt công đến đây rồi, hai bác cứ mua túi lễ và thắp hương rồi vãn cảnh chùa. Còn muốn nhờ thầy Tùng xem trùng bắt ma, e là hôm nay không kịp đâu. Bà Trang chấp miệng rồi thở dài. À, vâng, cảm ơn chị. Thế cho tôi một túi đồ lễ. Mua bán xong, bà Trang cùng cô Thúy đi vào trong chùa. Lời người bán đồ lễ nói không sai. Đi vào trong mới thấy còn chưa đến 8 giờ sáng thì người đông nườm nượp như chảy hội. Trước sân chùa người đứng, người ngồi lộn nhộn. Có khi đi cũng còn chen chúc nhau. Hỏi hẳn một nồi, hai chị em bà Trang cũng tìm đến được dãy nhà mà người ta đang xếp hàng dài từ bên ngoài đến ngồi kín cả bên trong nơi mấy chục bộ bàn ghế. Đang loay hoay để chờ đến lượt số thứ tự thì có một gã đàn ông dáng người nhỏ nhỏ, mặt gầy gầy, mắt tí hí sán lại cho bà Trang với cô Thúy. Hai bác giờ mới đến thì có mà đến đêm cũng không tới lượt đâu. Hai bác có muốn mua chỗ không? Người đàn ông cười rồi khẽ nói. Bà Trang liền đáp. Mua chỗ ý chú sao? Là thế này, em xếp hàng từ 4 giờ sáng đó, cậu sắp tới lượt rồi nhưng phải về nhà có công chuyện. Em thấy hai bác mới đến, bây giờ em bán số của em cho hai bác thì các bác không phải đợi lâu. Cô Thúy bấy giờ liền hỏi. Số của anh là bao nhiêu? Cái đàn ông xòe tờ giấy cầm ở trên tay. Là số 75. Bà Trang giật mình. Khiếp, số 75 thì đợi đến bao giờ? Người này liền tặc lưỡi. Thầy Tùng xem nhanh lắm, mỗi người chắc chỉ độ đâu 2-3 phút thôi. Ai dính hạn, có ma theo hay là nhiễm tà thì mấy lâu. Số 75 cùng lắm là đến chưa tới lượt. Chứ rằng hai bác có lấy số thì mấy trăm rồi chứ. Nghe lời mời chào khá hợp lý, cô Thúy bấy giờ liền hỏi. Vậy anh bán bao tiền? Thôi thì công em xếp hàng từ sớm, cho em xin 200.000. Người này gãi đầu đáp. 200.000 cũng không phải là rẻ, nhưng mà lỡ đến đây rồi chẳng lẽ quay về. Cô Thúy đồng ý mua. Nhận tiền đưa số thứ tự xong, các mặt quắt mắt hí kia luồn nhanh đi mất dạng. Lúc đó loạt thông báo được một nữ Phật tử cất giọng nói. Mời thi chủ số 25, Trần Thị Hiền vào gặp thầy ạ. Mọi người làm ơn giữ trật tự, tránh chen lấn xô đẩy nha. Chú ý khi đọc số cùng với tên của ai thì nhanh chóng vào, để đỡ mất thời gian của nhà chùa. Nhìn số thì phải đến 50 người nữa mới tới lượt. Mà nãy người đăng ký là đàn ông, không biết khi đọc số bài trăng với cô Thúy đi vào, liệu thầy có chấp nhận hay không. Cô Thúy bấy giờ nói, thôi cứ kệ đi chị à, còn lâu mới đến lượt mà. Người ta có loa báo ạ, chị em mình đi loanh quanh thắp hương vãn cảnh chùa một chút, đứng đây không có giải quyết được gì. May mà chị với em đi xem trước, chứ nếu không để cả bác Loan đến đây đúng mất nguyên cả ngày, trong khi nhà thì bao nhiêu việc. Bà Trang đồng ý, cả hai lang thang vãn cảnh chùa trong lúc chờ đợi. Ai cũng tự nhủ, chắc thầy Tùng phải cao tay lắm với xem chuẩn lắm thì người ta mới đến đông nghịt như vậy. Cùng thời điểm đó, mẹ con bà Yến và Thiện cũng vừa xuống chuyến xe từ Hải Phòng đến thành phố Thái Bình. Cô Yến ơi, cô còn nhớ tiệm vàng đó ở đâu chứ? Thiện hỏi, bà Yến đáp. Tôi không nhớ địa chỉ chính xác, nhưng mà tiệm vàng đó cũng to lắm. Gọi xe ôm hay taxi đến nói tên tiệm, kiểu gì người ta cũng biết thôi. Đứng sát lại gần Thiện, Oanh bấy giờ bảo. Mình có 3 người, gọi xe taxi cho tiện đấy mẹ, chứ xe máy phải 2 cái mới đủ. Bà Yến đồng ý. Vậy cả nhà mình ra bên ngoài gọi xe đi. Đi thưa cậu Thiện ơi. 35 tuổi, đây là lần đầu tiên Thiện đi xa tới như vậy. Hồi còn nhỏ Thiện cũng được bố trở lên thị trấn ở trung tâm huyện 2-3 lần gì đó. Đến phố xá Thiện còn chưa đi được. Vậy mà lần này theo mẹ con bà Yến, anh thanh niên quanh năm suốt tháng chỉ lần quẩn nơi nghĩa địa, bầu bạn cùng những nấm mộ đã mạnh dạn đặt chân đến một tỉnh thành khác. Ban đầu hành trình khám phá tâm linh, hóa giải mối nghiệt duyên giữa người sống và người chết. Thế Thiện ngó nghiêng nhìn ngơ ngác, Oanh kéo tay của Thiện khẽ gọi. Anh Thiện, đi bên này mà, theo sát em không là lạc đấy nhá, bên xe đông người đã phải cẩn thận. Oanh đang nói thì có một gã đi ngang qua đụng trúng người của Thiện. Cái thằng Ôn này, mày đi đứng kiểu gì đấy? Thiện còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị gã đội mũ lưỡi chai, mặt mũi bậm trộn, dáng người gầy gầy như kiểu nghiện, có thâm niên trừng mắt hất hàm chửi bới. Thiện bấy giờ liền lúng túng. Là anh đụng tôi cơ mà. Oanh vội đứng ra xin lỗi. Dạ anh thông cảm, bọn em không chú ý xin lỗi anh. Gặp mắt trắng môi thâm nhìn Oanh, nhếch mép cười giọng nói cợt nhả. Cô em xinh nhờ, dáng dấp ngon đét mà đi với cái thằng nhìn quê quê này, phí cả em ơi. Đi chơi với anh không? Vừa nói thằng Du Côn vừa chạm ngón tay vào cầm Oanh, nhưng bị bà Yến đẩy ra. Này cái thằng kia, mày làm gì con tao thế hả? Cái con già này mày hất tay bố mày hả? Oanh chết mẹ mày bây giờ. Thằng môi thầm trợn mắt quát. Thì có tiếng cãi vã to, đám đông bắt đầu súng lại. Tất cả những gì diễn ra từ nãy đến giờ thực chất là một màn kịch mà đám côn đồ chuyên móc túi tại bến xe bày trò. Trong lúc thằng Du Côn đội mũ kia cố tình gây chuyện với con mồi, thì đồng đội của nó sẽ nhân cơ hội, lợi dụng sự nhộm nhọm mà tiếp cận để thực hiện hành vi trộm cắp. Càng tụ tập đông càng náo loạn, chúng càng dễ bề hành động. Khi đó tất cả các hành khách trong bến xe đều rơi vào tầm ngắm. Thiện với Oanh, cả bà Yến là những con mồi bị đám côn đồ nhắm tới ngay khi vừa bước xuống xe. Một gã đứng rát xí vào người của Thiện, giả bộ khuyên can. Thôi em à, xin lỗi nó một câu, chứ ở đây chúng nó có đội đấy, mình nơi khác đến không cứng được đâu. Mồm nói tay thằng khốn len lén khéo léo một cách chuyên nghiệp khi đã lần được vào túi quần của Thiện để móc trộm đồ. Thực hiện hành vi đạo trích thành công, thằng này tiện tay đẩy luôn Thiện về phía tên đồng bọn đang hùng hổ chửi bới. Cốt làm sao để cho đồng bọn của hắn có cơ hội đánh Thiện, khiến cho sự việc càng thêm phần ồn ào. Cái con chó này mày dám động bố mày hả? Thằng đội mũ môi thầm chỉ chờ có như vậy là mượn cớ giơ tay, khua chân tính phăng Thiện ngay. Không để Thiện kịp giải thích, thằng côn đồ tung cú đấm nhắm vào mặt Thiện, nhưng Thiện nghiêng đầu né được một cách dễ dàng. Không nhịn nữa, bị đối phương tấn công trước với thái độ hùng hổ, vừa mới đây nó còn sàm sỡ động chạm vào Oanh. Thiện sau khi tránh đòn đã dồn sức đấm một cú hết tầm tay và giữ bụng của tên côn đồ. Ăn một đấm của Thiện, thằng này khuỵu cả hai chân, quỳ hai gối xuống đất, mặt tái như đít nhái ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Tên này nôn ra nào là bún, nào là rau, còn có cả cá. Có lẽ sáng nay nó ăn bún cá rô đồng canh cải. Lúc nãy đụng vào Thiện, còn thấy nó ngậm cái tăm xỉa đang xong. Chẳng mới đớp được bát bún, thức ăn còn chưa tiêu hóa hết, nên giờ lấy nguyên một đấm, bụng dạ có bao nhiêu nôn ra bằng sạch. Hai mắt trợn trừng ngước mắt nhìn Thiện mà chảy cả nước mắt nước mũi. Thằng côn đồ chỉ kịp nâng lên một tiếng rồi cục cả người, úp cả mặt vào bãi nôn do chính nó vừa ọc ra. Ai đứng xem cũng phải nhăn mặt lẻ lưỡi, lượm cổ họng khi chứng kiến cảnh tượng kinh tởm này. Thằng bạn nãy móc túi của Thiện, thấy đồng bọn bị đấm cho nằm gục thì cũng quay đầu nhìn lại. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của hắn chạm với ánh nhìn của Thiện, khi mà Thiện cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn. Trong tay thằng móc túi vẫn đang cầm chiếc khăn mùi xoa bên trong bọng đưa hoa tai vàng. Hình như nó biết rồi thì phải. Thằng móc túi nói ra miệng xong định co giò chạy. Nhưng chẳng hiểu sao, không biết do bị trúng gió hay mắc bệnh động kinh bất thình lình, mà tiền móc túi ngã lăn ra đất, lên cơn co giật đùng đùng. Nằm dưới bến xe, tên này chân tay co quắp, mắt cứ như vậy trợn ngược lên toàn lòng trắng. Vừa giấy vừa đạp, cả người hắn vặn vẹo như bị ai đó trích điện cao áp. Mọi người hoảng hốt chỉ trỏ, đứng xem nhưng không ai dám động vào. Thiện bước tới cúi xuống lấy lại cái khăn mùi xoa, xong mở ra kiểm tra, đường hoa tài vẫn còn. Thiện nói, thằng này vừa móc túi tôi lấy đồ, có khi bọn nó vẫn còn đồng bọn đó, mọi người kiểm tra xem có mất gì không. Đám đồng hiếu kỳ nãy giờ chỉ mày tập trung xem chửi nhau với ẩu đà. Giờ nghe Thiện nói mới vội thò tay vào túi quần để kiểm tra ví, mà túi xách xem có bị rạch không. Một người bấy giờ liền hét toáng, thôi chết rồi, ví của tôi đâu rồi? Người này ngó nghiêng ngước lên cúi xuống, sờ soạng khắp người cũng chẳng thấy cái ví đâu. Thế là đã rõ, đám trộm cắp không chỉ có hai thằng, và thằng thoát được cái ví của ông bác kia đã tẩu thoát. Bà Yến vội nói với Thiện và Oanh, mau đi thôi, ở đây lâu sợ sinh chuyện rắc rối đó. Thiện gật đầu, sau đó cả ba người rào chân ra bến xe. Bà Yến vẫy một chiếc taxi đỗ bên ngay lề đường, mở cửa xe Oanh bước tới, Thiện vào sau. Cả hai ngồi ở ghế sau, còn bà Yến ngồi ở bên trước cạnh ghế lái. Nhà mình đi đâu đây ạ? Tài xế taxi hỏi, bà Yến liền đáp, cậu biết tiệm vàng Tân Hoàng Gia chứ? Lái xe cười rồi trả lời, dạ biết chứ, tiệm vàng đó tôi nhất nhì thành phố, dân ở đây ai chẳng biết. Vậy mà nhà mình đến tiệm vàng Tân Hoàng Gia có phải không ạ? Bà Yến gật đầu đáp, đúng rồi, phiền cậu chở chúng tôi tới đó. Chiếc xe taxi lăn bánh rời khỏi khu vực bến xe. Sau khi xe di chuyển bên trong bến, thằng móc túi Thiện bàn nãy bấy giờ mới mở mắt tròn tỉnh sau cơn co giật sùi cả bọt mép. Đúng lúc người ta đang định đưa nó đi bệnh viện thì nó ngồi bật dậy, miệng ú ớ đầu quay ngang quay ngửa, nhìn chiếc ngó sau, xong mặt mày xám ngoét, ánh mắt bàng hoàng lộ rõ vẻ hoảng loạn. Mà, có ma giữa ban ngày. Dứt lời thằng này co chân bỏ chạy, bỏ mặc đồng bọn vẫn còn úp mặt vào bãi nôn ngất xỉu. Nhìn đồng hồ đã là gần 9 giờ, Oanh quay sang hỏi Thiện. Anh Thiện trông về mà khỏe nhờ, đâm đúng một phát mà thằng kia nằm gục luôn á, anh có đi học võ không anh? Thiện gãi đầu đáp, chắc là anh ăn may thôi, hồi còn nhỏ anh cũng được bố dạy cho vài đường quyền, lâu lắm rồi chả luyện á, lúc nãy anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đấm được như vậy. Oanh bấy giờ liền thắc mắc, nhưng sao bọn đấy nó lại biết trong túi anh Thiện có đồ giá trị mà tiếp cận nhỉ? Tài xế đang lái xe nghe ngóng câu chuyện, sớm đầu xe bên ngoài cũng thấy trong bến xôn xao và náo loạn. Tài xế bấy giờ nói, sao là nhà mình khi nãy bị bọn côn đồ móc túi à? Cái bọn này ghê gớm lắm đó, chúng nó là có cả một đội cơ. Ở bến xe nhìn ai hớ hênh là chúng theo dõi, xong là phím nhau bày binh bố trận á, tiếp cận giờ cho. Thiện nhớ lại đúng là lúc xe sắp tới bến, có hai người lên xe trông điệu bộ rất khả nghi. Khi đó Thiện có mở khăn mùi xoa ra xem lại đôi bông tai. Theo như lời tài xế, khả năng cao trên xe có người của bọn trộm cắp. Chúng lên xe để thăm dò xác định mặt mũi hành khách, tìm kiếm con mồi, sau đó thì báo cho đồng bọn chờ sẵn ở bến xe. Không ngờ lũ lưu manh lại toan tính mưu mô đến như vậy. Bà Yến ngồi bên trên rồi bảo, công may là thằng lấy đôi hoa tai đó, tự nhiên ngã xong lên cơn co giật, chứ để nó chạy đi thì không biết đuổi theo kiểu gì. Mẹ con của bà Yến cùng những người có mặt ở đó không nhìn thấy sự việc kỳ lạ xảy ra. Lúc Thiện móc túi định bỏ chạy, chứ Thiện thì nhìn rõ. Trong khoảnh khắc Thiện thấy từ chiếc khăn mùi xoa tỏa ra một làn khói đen đặc. Làn khói này chính là oán khí ám vào đưa hoa tai. Làn khói đó là tác nhân khiến thằng móc túi lên cơn động kinh, cả người co quắp. Không muốn nói ra điều này sợ mọi người lo, Thiện chỉ cười rồi đáp. Vâng à, đúng là may thật đó. Cháu sơ ý quá để nó móc mất đồ ở trong túi lúc nào không hay. Trong đầu của Thiện thầm nghĩ, chỉ một chút oán khí đã khiến cho thằng kia tưởng chừng vong mạng. Nếu không mau chóng tìm cách hóa giải vấn đề, e là oanh khó lòng sống nổi. Cũng chưa biết thỏa thuận kéo dài bao lâu, nhưng mà với tình cảnh này á, càng sớm xong chuyện thì càng tốt. Hy vọng tiệm vàng sẽ tiết lộ một chút thông tin về đồ hòa tài. 9 giờ sáng tại chùa Hằng, Hải Phòng. Sau gần một tiếng chờ đợi, chị em bà Trang, cô Thúy cũng được nữ Phật tử thông báo đến lượt số thứ tự. Tiếp theo xin mời thí chủ Nguyễn Thành Công, số 75 vào gặp thầy. Bà Trang nói với cô Thúy, đến lượt mình rồi, hai chị em mình vào ngay, chỉ được một người vào nhỉ? Cô Thúy bấy giờ liền đáp, cứ lên hỏi xem sao à, nếu chỉ được một người vào thì chị vào, em đợi ở ngoài. Nữ Phật tử bấy giờ đọc lại thêm một lần nữa, thí chủ Nguyễn Thành Công, số 75 có ở đây không ạ? À, có, đợi một chút ạ. Hai chị em của bà Trang giơ tay định nói thì từ phía sau có giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tôi Công, số thứ tự 75 mà. Nữ Phật tử bấy giờ liền dục, mày nhanh lên một chút à, có đến hai lần mới thấy, còn bao nhiêu người nữa phải đợi. Người đàn ông tên Công vội xin lỗi rồi lèn lên tính bước vào trong dàn điện thì bị bà Trang kéo tay lại. Ờ, cái ông này tôi mới là số 75, ông nhầm mà. Ông Công ngơ ngác quay sang người phụ nữ mặt lạ, chẳng quen biết gì tự nhiên trèo kéo ngăn cản mình thì bực bội gắt. Cô bị điên à, số nào là của cô? Người ta đọc cả tên tôi kèm số thứ tư, tránh ra đang vội. Bà Trang không chịu buông tay, giọng trở nên gay gắt. Đừng có mà cậy đàn ông bắt nạt phụ nữ nhé. Tôi còn cầm số đây, nhìn đây này. Của tôi số 75, thế cũng đâu mà ông đòi vào. Bao nhiêu người đứng đó bắt đầu bị những lời qua tiếng lại giữa ông Công cùng với bà Trang gây chú ý. Nếu Phật tử có nhiệm vụ thông báo, đọc tên kèm số thứ tự cho bà con xếp hàng chờ đợi, thì cãi nhau bèn đi ra tận nơi để giải quyết. Yêu cầu mọi người giữ trật tự, chốn chùa chiến linh thiêng không phải là nơi để mấy người cãi nhau. Nữ Phật tử nói, bà Trang bấy giờ liền phân trần. Dạ xin lỗi cô, tôi đâu dám làm kinh động nhà chùa. Nhưng mà cô xem giúp chị em tôi, chứ tôi có giấy thứ tự mang số 75, về mà ông này cứ đòi tranh vào trước. Ông Công liền sửng sốt. Ô cái nhà cô này hay nhỉ, tôi đến đi xếp hàng từ lúc 5 giờ sáng. Mà đến 6 giờ mới đến lượt khai tên lấy số. Tôi chen của cô lúc nào? Cô Thúy bấy giờ hỏi. Thế số của ông đâu mà ông đòi vào? Ông Công móc trong túi quần ra tờ giấy ghi số thứ tự. Toàn nhìn hai tờ giấy được in khá giống nhau, cũng được viết số thứ tự bằng mực bút dạ đen. Cả hai người đưa đây tôi xem nào. Nữ Phật tử nói, đoàn cầm hai tờ giấy ghi số lên để nhìn. Nhìn qua một lượt, nữ Phật tử chấp miệng lắc đầu nói với bà Trang. Của cô này không phải là giấy chùa ghi đâu. Với nữa hai cô tên gì đã đăng ký, đọc ảnh cùng họ tên cho nhà chùa chưa? Bà Trang ấp úng. Sao lại thế? Chứ tôi mua lại tờ giấy này từ một người đàn ông. Anh ta nói xếp hàng từ sáng sớm, nhưng mà nãy về nhà bận việc, nên là bán lại cho chị em chúng tôi cho nhanh lượt. Sao lại không phải? Nữ đệ tử để hai tờ giấy sát lại gần nhau. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hình in trên tờ giấy của bà Trang mở hơn hẳn. Các hoa văn cũng mờ tịt không được sắc nét. Này có lẽ là do kẻ xấu trục lợi, lừa đảo đem phiếu cũ đi in lại cho nên mới bị mờ. Còn giấy của nhà chùa phát ra, tần nào tần ấy đều rõ ràng đậm nét. Nữ Phật tử giải thích thêm cho bà Trang với cô Thúy hiểu. Trên cổng chùa đã có ghi biển báo nhắc nhở mọi người chú ý cẩn thận, không mua lượt lại xếp hàng từ những đối tượng chào bán. Chắc là hai cô không có chú ý. Bà Trang mặt ngắn tũn, lờ ngờ khi biết mình bị lừa. Hai chị em tôi từ bên An Lão đến đây, cũng là lần đầu tiên vào chùa, nên nào có chú ý biển báo gì đâu. Bà sao vừa bán cho chị em tôi xong hắn ta luồn đi mất. Tôi xin lỗi, là lỗi của chúng tôi, làm kinh động đến nhà chùa cũng như mọi người rồi. Chắc bên trong điện đợi mãi không thấy người tiếp theo vào, thì Tùng đi ra rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế này? Thế thầy Tùng mọi người đang xôn xao xì xào bàn tán về chuyện giấy đánh số giả cũng lập tức im lặng. Người nào người nấy tự giác đứng xếp thành một hàng quy củ, không ai dám nói thêm câu nào. Nữ Phật tử bấy giờ vội vàng trả lời: Dạ thưa thầy, có chút chuyện nhỏ xảy ra. Hai chị em cô này bị lừa mua tờ số thứ tự giả, còn cũng đã phân tích cho họ hiểu. Thầy cứ vào trong đi ạ, mọi việc sẽ tiếp tục ngay sau đây. Thầy Tùng nhìn chị em của bà Trang, đột nhiên ánh mắt của thầy gượng lại. Thầy Tùng hỏi: Trong vòng 3 ngày trở lại đây, trong gia đình họ hàng của hai cô có người mới chết có phải không? Bà Trang vội đáp: Dạ vâng. Thưa thầy, trong họ nhà con có bà chị gái mới mất cách đây 3 hôm, nhưng mà hôm qua mới làm đám ma. Vậy thì rõ rồi, chẳng trách âm khí vương trên của cả hai người khá nặng. Hai cô đến đây có mang theo ảnh của người mới mất không? Thầy Tùng khét cau mày, trầm giọng nói. Bà Trang lắc đầu: Dạ thưa thầy, chúng con đi vội nên không kịp chuẩn bị gì cả. Thầy ơi, âm khí nặng có nghĩa là gia đình con sắp gặp chuyện lớn rồi phải không thầy? Thầy Tùng lại hỏi tiếp: Không mang theo ảnh của người chết, vậy trong hai cô có ai là ruột thịt với người đã mất không? Ví dụ như là chị em ruột chẳng hạn. Cả bà Trang lẫn cô Thúy đều lắc đầu thêm một lần nữa. Thưa thầy, chúng con với người chị vừa mất chỉ là chị em họ hàng, không phải ruột thịt. Thầy Tùng thở dài, đoạn thầy nói với nữ Phật tử: Để hai người họ vào trong đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thầy Tùng, không chỉ nữ Phật tử mà tất cả những người có mặt đứng đợi lúc đó đều có một dự cảm không lành về chuyện người nhà mới mất của chị em bà Trang. Hai người theo chân của nữ Phật tử đi qua đám đông đứng chờ đợi, đến lượt để vào gian điện nơi thầy Tùng làm lễ bắt ma trục phong. Chắc là nhà này phạm trùng nặng lắm, thầy Tùng mới cho vào trước đấy. Ừ, mà nãy bảo là chỉ là chị em họ, không khéo trùng tang cả họ như chơi chứ chả đùa đâu. Nghĩ lại chị em nhà này cũng may, mua phải cái giấy giả nhưng mà lại được gặp thầy sớm nhỉ. Chốn chùa linh thiêng, từ khi thần Phật mách bảo dẫn lối cho nên mới được vậy đó. Không mong thầy Tùng giúp được cả gia đình họ, chứ nhìn mặt thầy khi nãy không có đơn giản đâu. Mọi người bàn tán khiến cho bà Trang cô Thúy nhìn nhau thôi cũng sởn cả da gà. Chưa biết liệu thầy Tùng có giỏi như lời người ta đồn đại hay không, nhưng đến tận nơi mục sở thị thì thấy người người nhà nhà đổ về đây xếp hàng từ tờ mờ sáng, đông kín cả khoảng sân chùa. Tiếp nữa, vừa rồi thầy chỉ nhìn thôi đã biết trong họ có người mới chết. Trong cái rủi lại có cái may, nhà mua phải tờ số thứ tự giả nên chị em bà Trang mới được gặp thầy. Thầy còn thương tình châm chức xem cho, trong khi biết bao người còn chưa tới lượt. Hãy cô vào đi, thầy bảo gì thì cứ làm như vậy nhé. Nữ Phật tử nói. Bước qua ngưỡng cửa chính vào trong gian điện, ở giữa điện có kê một cái bàn gỗ màu nâu. Thầy Tùng ngồi trên ghế dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo. Thầy mặc bộ đồ pháp phục màu nâu đậm, nước da trắng, khuôn mặt đẹp tựa như một vị Phật, chỉnh lại mắt kính. Thầy Tùng chỉ tay vào chiếc ghế trống trước mặt rồi đoạn nói: Ngồi đi, đợi thầy một chút. Cung kính vâng dạ, bà Trang với cô Thúy ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ đợi, bà Trang thấy trên mặt bàn có bày một số đồ dùng khá lạ mắt. Đầu tiên là chiếc hộp gỗ hình bát giác đặt bên tay trái của thầy. Thân hộp được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, còn trên bề mặt của hộp là hình bát quái. Ở chính giữa lõi hộp có hình âm dương ngũ hành. Kế bên tay trái thầy cũng có một chiếc thùng gỗ, thùng này không có nắp đậy. Nhìn vào trong thùng, bà Trang với cô Thúy rất thích nhiều những bức ảnh được rửa. Có ảnh rửa bằng phim, có ảnh dạng photo. Ảnh chất gần đây đến miệng thùng, mặc dù thùng gỗ là khá lớn. Theo như lời của bạn cô Thúy kể, thầy Tùng xem ảnh của người mất để đoán biết liệu có phải là phạm trùng tăng hay không. Bên cạnh đó thầy còn xem cả ảnh người sống, nếu như gia đình nghi ngờ ai đó trong nhà bị vong ám, họ chụp lại ảnh người đó gửi thầy xem trước. Nếu phát hiện ra người trong ảnh bị vong theo, thầy sẽ hẹn ngày đưa người đến để bắt vong. Sau khi bắt ma, thầy Tùng sẽ nhốt vong vào trong ảnh rồi giữ lại trong chùa. Trước là để vong ma không còn bám theo người sống, sau là để vong có nơi trú ngụ. Hàng ngày trong chùa nghe tụng kinh niệm Phật, dần dần hồi tâm chuyển hướng, không tìm cách phá hoại người ở trần gian, sớm được siêu thoát. Trường hết, trên giữa bàn có đặt một cụm đá thạch anh to cỡ nắm tay của người lớn. Cục đá được đặt trên một tấm vải màu mè với những hoa văn ngũ hành âm dương sặc sỡ. Còn đang mải nhìn cục thạch anh, bà chàng lẫn cô Thúy giật mình khi thầy Tùng vừa đặt thứ gì đó xuống mặt bàn ngay trước mặt của cả hai người. Thầy Tùng nhấc tay lên, vật mà thầy vừa đặt xuống là một chiếc chuông bằng đồng. Chuông chỉ đổ đâu chừng ba ngón tay người, nhưng họa tiết trên chuông toát lên vẻ cổ kính, độc đáo và lạ mắt vô cùng. Xong xuôi đầu đó, thầy Tùng đột nhiên đứng dậy, tay cầm chuông thế đi vòng ra sau lưng chị em bà Trang cô Thúy. Thầy bảo: "Thả lỏng cơ thể đi, không cần nhắm mắt, chỉ cần im lặng không nói gì cả, ta sẽ giúp hai cô giải trừ âm khí vương trên người." Chị em bà Trang im lặng gật đầu thành tâm. Đứng đằng sau bà Trang, tay trái của thầy đặt lên đầu bà Trang, tay phải cầm chiếc chuông đồng cổ để ngay trên mu bàn tay trái. Ba hồi chuông vang lên, thầy Tùng lẩm bẩm trong miệng những tiếng rì rầm. Ngồi ghế bên cạnh bà Trang, cô Thúy giật mình khi nhìn sang bà chị họ. Chỉ sau mấy hồi chuông, vài câu khẩu quyết của thầy mà giờ mồ hôi mồ kê đổ ra lấm tấm ướt hết cả tóc lẫn khuôn mặt. Không chỉ vậy, hai mắt của bà Trang đang dần trượt ngược lên, chỉ còn lại lòng trắng. Thầy Tùng lấy tay ra khỏi đầu của bà Trang, thu tay trái về trước ngực. Thầy Tùng vừa bước đi quay lại ghế của mình, vừa lắc chuông đồng. Bà Trang ngồi đó mồ hôi ướt đẫm thấm ra cả áo, tóc tai dính bết vào mặt. Cô Thúy hãi mà không dám nói gì, vì khi nãy thầy đã dặn không được nói. Chừng ba giây sau, thầy Tùng đặt quả chuông đồng xuống mặt bàn, tay trái vẫn để trước ngực, còn tay phải thì cầm cục đá thạch anh lên, đoàn đặn vào dưới đỉnh đầu của bà Trang. Ánh mắt khẽ gườm lại, nét mặt cương nghị, thầy Tùng nói lớn: "Thu!" Sau tiếng hét lớn của thầy Tùng, bà Trang giật mình ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ở hai bên đùi, cổ khẽ ngửa lên cao hơn. Sau đó toàn thân của bà Trang bất động, giữ nguyên tư thế ngồi như vậy. Cô Thúy sợ chị mình bị làm sao nên định sờ tay chạm vào bà Trang, nhưng ngay lập tức thầy cau mày lớn giọng quát: "Đừng có chạm vào!" Vội rụt tay lại, cô Thúy ngồi im mặt tái xanh tái mét. Cũng từng được nghe kể về chuyện bắt ma nhập phong, nhưng đây là lần đầu tiên cô Thúy ngồi bên cạnh và chứng kiến cảnh tượng này. Mới chừng một phút trước bà Trang vẫn còn bình thường, giờ mắt trợn người đầy mồ hôi, xong ngồi bất động bảo sao mà không hoảng. Tay phải đặt cụm thạch anh lên đầu bà Trang, tay trái thu chức ngực ngay mắt nhắm lại. Thầy Tùng không làm hành động nào khác. Chừng một phút sau, sự lạ khi mà bất ngờ, cục thạch anh trên đầu của bà Trang bắt đầu xuất hiện những tia màu đen như khói đang lan dần rồi tỏa ra bên trong cục đá. Thứ khói này bốc lên từ đáy cục thạch anh, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đường đá thạch anh trong tay của thầy Tùng dường như đang hút khói đen từ người bà Trang. Làn khói này chuyển động trong từng vân đá, sau đó lan ra dần dần tan biến. Thêm một phút nữa, cơ thể bà Trang dần thả lỏng, mồ hôi khô dần, hai mắt bàn nãy trợn ngược toàn lòng trắng thì bây giờ đã trở lại trạng thái bình thường. Thầy Tùng cũng mở mắt ra, nhìn khói đen bên trong cục thạch anh đã tan biến hết. Lúc này thầy mới lấy cục đá khỏi đầu của bà Trang, đặt cục đá trở lại tấm vải có hình âm dương ngũ hành với màu sắc sực sỡ. "Ổn rồi, âm khí trong cơ thể cô đã được giải trừ, cô cảm thấy trong người thế nào à?" Thầy Tùng hỏi bà Trang. Bà Trang lấy tay lau đi chỗ mồ hôi xót lại trên khuôn mặt, cảm thấy trong người nhẹ bẫng, mỗi một lúc thư thái thoải mái hơn. Bà Trang vội chắp tay cúi đầu trả lời: "Dạ thưa thầy, cảm giác nhẹ nhõm lắm mà, cứ như người ốm vừa khỏe lại, y như sông lá giải cảm, bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến hết." Cô Thúy liền trợn mắt ngạc nhiên: "Thật thật thế hả chị?" Thầy Tùng liền nhíu mày: "Thật hay không lát nữa sẽ đến lượt thì cô tự biết." Cô Thúy bấy giờ liền giật mình: "Thưa thầy, vậy là cả con cũng phải làm giống như bác này à?" Thầy Tùng liền đáp: "Nếu như nhà cô không muốn, có thể ra về." Sợ thầy giận, bà Trang vội nói đỡ cho em: "Xin lỗi thầy, cô ấy chẳng người non già, có nhiều chỗ nói năng không đúng ý. Chị em con nhờ phúc đức của nhà chùa mới may mắn gặp được thầy. Thầy giúp chúng con với. Thầy Tùng sắp xếp lại đồ đạc trên mặt bàn, vừa sắp thầy vừa nói. Không cần câu nể, trường hợp của hai người khá đặc biệt, nên không muốn nói là nặng hơn những người khác. Thế nên ta mới xem cho hai người trước. Trước mắt âm khí vi chỉ vương trên cơ thể, chưa gây tổn hại gì nhiều. Thế nhưng đây cũng là một điểm hung báo trong họ sắp xảy ra đại nạn. Thông thường người sau khi chết đi chỉ vương lại một chút âm khí không có đáng kể. Ví dụ như là khi viếng đám ma về, vừa bước vào qua ngọn lửa nhỏ cũng khiến cho âm khí tiêu tan. Họ cùng lắm là tắm rửa thay quần áo thì cũng không ảnh hưởng gì. Điều này hai cô chỉ là người trong họ, không phải ruột thịt mà âm khí lại vương nặng như vậy. Ta đoán một người mất có vấn đề về phần âm, nên vong linh chứa nhiều oán niệm. Sau này những người chết do tự tử, chết oan, chết bất đắc kỳ tử thì âm khí tích tụ vô cùng đáng sợ. Còn thứ hai là do trong nhà có chứa đồ vật hay một thứ gì đó mang năng lượng xấu. Ví dụ như là đồ của người chết, cây cối trồng lâu năm bị vong tà, ma quỷ gá ngự. Động long mạch cũng có thể tích tụ âm khí. Ngay đến đây bà Trăng lẫn cô Thúy há hốc mồm kinh ngạc, là bởi vì thầy nói quá đúng. Bà Trăng run giọng: thầy quả thật là bậc cao minh, cho con không dám giấu thầy. Người chị vừa mất trong họ đúng là chết bất đắc kỳ tử. Đang bình thường khỏe mạnh bị giam ở trụ sở công an xã được một ngày thì lăn đùng ra chết. Chính vì chết không rõ nguyên do nên công an đưa xác lên trên huyện mổ tử thi. Oan lắm thầy à, chỉ còn chết tức tuổi đau đớn lắm thầy ơi. Như thế khác nào là chết đến hai lần. Thầy Tùng gật đầu tỏ lòng thông cảm với việc mất mát của dòng họ bà Trang. Điều này khẳng định thêm suy đoán của thầy Tùng là đúng. Chết không rõ nguyên nhân, đang khỏe mạnh lăn đùng ra chết, lại còn bị đem xác đi mổ xẻ, nói bị chết hai lần cũng không sai. Thầy Tùng bấy giờ trầm ngâm: có lẽ vì vậy nên âm khí mới nặng nề như vậy. Hiện tại ta không có nhiều thời gian, trước mắt ta giúp hai cô giải trừ âm khí, còn sau đó hai cô về. Ngay ngày mai phải đem ảnh người vừa mất đến đây, hoặc tốt hơn thì nên đem cả ảnh, cộng với đó là dẫn theo cả người thân trong gia đình mới mất. Ví dụ như là chồng hoặc con cái, ai cũng được. Nếu có người thân ruột thịt trong nhà thì khi xem sẽ càng chi tiết và đúng hơn. Hai cô nhớ rồi chứ? Bà Chàng với cô Thúy lòng nước mắt chắp tay, cúi đầu thành tâm cảm tạ, cũng như ghi nhớ lời của thầy dặn. Về hút âm khí cho bà Trang đã xong, thầy Tùng tiếp tục làm với cô Thúy. Vẫn như cũ, đầu tiên thầy Tùng cầm quả chuông lắc một vòng quanh chỗ cô Thúy ngồi. Nhưng sau đó bàn tay của thầy không đặt lên đầu cô Thúy, mà lại đặt vào vị trí sau gáy. Nôm na có thể hiểu cách làm của thầy Tùng như sau. Việc lắc chuông là để thầy tìm ra chỗ nào tích tụ âm khí nhiều nhất trên cơ thể, người nhiễm tà, người bị vong ám. Sau đó thầy sẽ đặt tay lên vị trí tích âm nặng nhất và sử dụng đá thạch anh cùng khẩu quyết. Thông qua đó đá thạch anh, thầy sẽ hút âm vào trong cục đá. Để cầu đá thạch anh vào sau gáy cô Thúy, tương tự như bà Trang, cầu thạch anh thêm một lần nữa xuất hiện làn khói lờ mờ lan tỏa bên trong. Có điều khói của cô Thúy không đen như khói của bà Trang. Cô Thúy cũng không đổ mồ hôi quá nhiều. Có điều cô Thúy lại cảm nhận được rõ ràng bao quanh người của cô tự hồ như có một thứ gì đó khẽ dịch chuyển, mang theo hơi lạnh khiến cho cô nổi da gà, toàn thân lạnh buốt. Thầy Tùng cũng lý giải âm khí trên người của cô Thúy ít hơn bà Trang, nên khói hút vào trong cục thạch anh vì vậy cũng mở hơn. Thời gian giải trừ âm khí cho cô Thúy cũng nhanh hơn bà Trang, khi toàn bộ quá trình chỉ mất chừng một phút. Xong xuôi đầu đó, cô Thúy đưa hai bàn tay lên trước mặt, lật qua lật lại. Khuôn mặt tươi tỉnh, thần sắc hồng hào hơn trước rõ rệt. Cô Thúy bây giờ nói: cả người nhẹ tanh, cứ như vừa chút bỏ được gánh nặng. Đúng như bác Trang tả ban nãy, thoải mái quá, con cảm ơn thầy. Thầy Tùng nhìn đồng hồ, nãy giờ cũng đã tốn mất hơn 10 phút cho hai chị em bà Trang. Bên ngoài còn biết bao nhiêu người chờ đợi. Thầy Tùng bấy giờ liền nói: xong rồi, hai cô có thể về. Nhớ kỹ, nội trong sáng mai phải đem ảnh của người chết đến đây. Không làm nhanh chỉ sợ phạm trùng tăng rồi cả nhà phải chết đó. Về đi. Không dám nán lại hay hỏi thêm câu nào. Không biết tiếng của thầy Tùng xưa nay làm việc rất nhanh gọn. Thông thường mỗi người vào gặp thầy chỉ được 2-3 phút. Trong lúc thầy bắt ma hút âm trục vong, không ai được nói gì. Thầy bảo xong từ khắc sẽ ra ngoài, mà thầy bảo có ma thì biết đừng ngồi im tại chỗ. Xử lý xong để ảnh lại rồi về. Đi ra khỏi cửa, cô Thúy khẽ kéo tay của bà Trang. Sao bác không hỏi thầy công xá tiền bạc thế nào để mình còn biết mà thành tâm? Bà Trang khẽ đáp. Nhìn mặt thầy tôi sợ lắm. Thầy đã bảo về rồi mà cứ hỏi, có khi thầy giận đấy. Còn cả đống người xếp hàng chờ kia kìa. Chị em bà Trang đi ra, nữ Phật tử tiếp tục thông báo người tiếp theo. Bà Trang kêu tay nữ Phật tử. Cô ơi, cho tôi hỏi nhỏ cái này. Nữ Phật tử quay lại đáp. Hai cô xem xong rồi thì về đi à? Vâng ạ, tôi biết. Nhưng mà chúng tôi chưa kịp hỏi thầy về tiền xem lễ à? Cô nói cho chị em tôi biết với. Bà Trang nói. Nữ Phật tử liền đáp. Xưa nay thầy Tùng xem bệnh bắt ma cho bà con đều không lấy tiền. Thầy bảo hai cô về thì hai cô cứ an tâm về đi. Mà thầy có dặn dò gì không? Bà Trang nói. Thầy dặn mai phải đem ảnh người nhà mất đến sớm. Nữ Phật tử gật gù. Thầy đúng rồi, chờ mai là thầy không có ở chùa nữa. Thầy đã hẹn hai cô, chắc chắn là có vấn đề nghiêm trọng. Thôi hai cô về đi, sáng mai tầm 7 giờ tới đây. Không phải lấy số thứ tự. Khi nào đến đánh tiếng với tôi để tôi báo với thầy. Chị em bà Trang cúi đầu cảm ơn nữ Phật tử hỗ trợ công việc cho thầy Tùng rối rít. Trong lúc đi ra, bà Trang thấy người xếp hàng chờ vào cặp thầy. Trên tay đều cầm sẵn đồ lễ. Có người còn nhét khéo cả phong bì dưới đĩa hoa quả. Đi ra khỏi chùa, bà Trang nói với cô Thúy. Cô Thúy này, này tôi thấy người ta bỏ phong bì trong đồ lễ đem vào gặp thầy. Có khi là tùy tâm. Hôm nay chị em mình đi lần đầu tiên nên sơ suất. Lát về chúng ta sang nhà gặp bác Loan rồi bàn kỹ chuyện này. Ngoài việc lấy một bức ảnh của bác là, phải bảo bác Loan đưa con bé lừa đến gặp thầy. Cô Thúy có phần ái ngại. Chuyện khác thì không sao, nhưng mà em sợ được cái lượt đến đây. Con bé nó vốn không bình thường, chẳng may gặp thầy nó lại dở điên dở khùng thì chết dở đó bác. Bà Trang bấy giờ liền chép miệng. Cô nói vậy là không có được. Bây giờ không còn là chuyện riêng của nhà bác là hay là bác Loan, mà là chuyện của cả dòng họ. Cho tôi với cô còn là họ gần. Cô thấy đó, đi đám ma phụ có một hôm thôi, âm khí bám cả vào người. Thầy Tùng nói vậy chắc chắn là nhà bác là dính phải trùng thang. Có khi không cẩn thận còn trùng sang cả dòng họ. Có điên có khùng con phải dẫn con bé lượt đến gặp thầy. Cô Thúy dùng mình khi nghe bà Trang nói trùng thang cả họ. Cô Thúy đáp. Vâng ạ, bác nói phải. Mà bác Trang này, có khi nào lời đồn nhà bác là nuôi ma nuôi ngài xong, giờ con ma con ngài nó quật cả nhà không hả bác? Bà Trang nổi cả cái ốc. Cô nói thì tôi mới nhớ. Có lần sang thăm bác là dẫn tôi lên phòng thắp hương cho cu con nhà bác ấy mà tôi sợ hãi, sợ muốn bắn cả tim ra ngoài. Mọi người cũng chỉ bảo bác ấy bị tâm thần thôi, nhưng cũng có người đồn như là cô nói vừa nãy. Ngẫm ra không phải không có lý. Con trai chết đuối chồng bỏ đi đâu không rõ, con gái thì bị điên, trong khi gia đình trước kia khá giả ngon lành. Mấy cái chuyện buồn ngày này không đùa được đâu. Ngài nó mà quật cho thì thê thảm lắm. Một cơn gió khẽ lướt qua thôi cũng đủ khiến cho chị em của bà Trang dựng tóc gáy mà rùng mình. Cả hai vội vàng lấy xe rồi quay trở về huyện An Lão. Cùng thời điểm đó, chiếc taxi chở Thiện cùng mẹ con bà Yến đã dừng lại trước cửa hàng buôn bán kinh doanh vàng bạc Tô Vật Vã nơi trung tâm thành phố Thái Bình. Đến nơi rồi đấy à? Đúng là tiệm vàng Tân Hoàng Gia mà nhà mình hỏi phải không ạ? Tài xế taxi hỏi. Ngó qua kính cửa xe, bà Yến quay lại nhìn Thiện. Cậu Thiện ơi, tới nơi rồi. Đây chính là tiệm vàng tôi mua đôi hoa tai cho cái oanh đó. Đây là tiệm vàng Tân Hoàng Gia.